chữ nắng sớm trong rách xôi trong veo hiền sư trong gầy chú chim ngàn ríu rít theo áng mây trắng đôi gió khẽ chào tự chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi cũng từ Việt Nam mới qua, thì được thầy trụ trì ở đây có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thì trước khi đi vào đề tài chính hôm nay, chúng tôi chia sẻ vài vấn đề. Thì quý Phật tử biết rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì mà chúng ta sợ nhất, quý Phật tử biết không? Trong cuộc đời của mình, cái gì mình sợ nhất? Nói đến cái đó ai cũng sợ đó. Cái gì? Đúng rồi, chết. Phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn lại tất cả mọi người của chúng ta đã có mặt trong cuộc đời này, thì cuối cùng ai cũng chết đó, trong ai mà sống. Phải không? Ai sống mãi hết. Vừa rồi quý Phật tử thấy không? Những cái đợt sóng thần, những cái đợt động đất, những cái thiên tai, những cái lũ lụt đến với chúng ta rất là nhiều. Mà nếu mà chúng ta không chuẩn bị trước để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa, thì Đức Phật nói mình chết rồi đó, thì mình biết mình đi về đâu. Mà trong Tổ Quy Sơn nói làm sao? Tức là tiền lộ mang mang, vị chi hà quản, có nghĩa là đường trước mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu hết, nếu mà chúng ta không có hành trang để chuẩn bị. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một đề tài, tức là Phúc Lâm Chung người Phật tử cần phải biết. Tức là cái ngày cuối cùng chúng ta ra đi thì mình phải chuẩn bị trước, mình biết để mình buông xả như thế nào, phải không? Còn mà mình không chuẩn bị á, thì chúng ta rất là hoang mang, rất là sợ hãi. Mà chính cái điều hoang mang sợ hãi đó, nó dẫn chúng ta đi đến con đường xấu đó. Thì đây á, theo tinh thần của Ngài Lạt Ma thứ 14, Ngài nói như thế này: một người chết thường ở trong ba trạng thái tâm, hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. Đó. Có nghĩa là thường thường chúng ta vừa mới mất trong cuộc sống giữa đời thường này, chẳng hạn như quý Phật tử làm các việc thiện pháp, mình bố thí, mình cúng dường, mình tu tập á, thì những cái cảnh đó nó hiện ra, phải không? Hoặc là nó hiện ra cảnh giới thiện, hoặc là nó hiện ra cảnh giới ác. Nó hiện ra cảnh giới thiện á, thì trong lúc đó thì mình vui, mình hạnh phúc á, thì ở đây á, Đức Phật nói á, là mình tái sanh về cõi lành. Còn nó hiện ra những cảnh giới ác, mà nếu chúng ta không làm chủ được tâm á, thì nó dẫn mình đi cảnh giới xấu đó. Thì đặc biệt nhất là cái trường hợp thứ nhất á, người hấp hối. Thì trong giờ phút này á, nếu mà chúng ta có tu tập á, thì nó hiện lên một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh này là hiện lên ba ngôi báo, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Hàng ngày chúng ta đến, chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật á, thì cái hình ảnh của Đức Phật á, luôn luôn chúng ta quán tưởng, luôn luôn chúng ta quán chiếu, phải không? Với cái đức tính và cái năng lực của Đức Phật á, thì tự nhiên chúng ta cảm. Mà từ chúng ta cảm đó, thì giờ đó chúng ta vui, chúng ta hạnh phúc, thì chúng ta được tái sanh về cõi lành. Vừa rồi á, tôi qua bên Miến Điện, có ông sư này, ông cởi, ông sư giới tịnh, ông cởi như thế này. Ông từ bên Mỹ ông qua ở Miến Điện, ông ở trường Thiền Ba Ốc á, thì ông thấy có một số quý sư, là chẳng hạn như cái hình tượng Đức Phật nè, thì buổi sáng á, quý sư đến, quý sư rửa mặt, phải không? Rửa mặt rồi trưa, mà lúc mà trời nóng á, quý sư lên lao, rồi quý sư ngồi, quý sư quạt. Thì ông nói như thế này, ông nói mấy ông sư này tu mà còn mê tín nữa. Nhưng mà sau khi 3 năm sau tu học rồi á, ông mới biết ông là, ngày xưa ông nói người ta mê tín chứ chính bản thân ông biết gì hết. Mà tại sao các ngài rửa mặt cho Đức Thế Tôn bằng cái tượng đất sét, mà tại sao quạt hầu? Bởi vì trong tâm của những vị sư đó có một cái đức tin vững chắc, là Đức Phật vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này, chứ Đức Phật không có nhập Niết Bàn như chúng ta tưởng tượng. Ở đây á, những vị sư đến rửa mặt cho Đức Phật, rồi vạc hầu cho Đức Phật với đức tính đó, cho nên các ngài thấy Đức Phật vẫn còn hiện diện. Mà Đức Phật vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này, cho nên các ngài luôn luôn tu tập giữ giới lực thanh tịnh để chuyển hóa nội tâm. Đó, chứ không phải như chúng ta đến chúng ta cầu xin Đức Phật cái này cái kia, phải không? Mà bên Biển Điện họ coi giống như một vị Phật còn sống, một vị thầy cao cả, chứ không có nhập Niết Bàn. À, do cái năng lực đó họ tu rất là tinh tiến, giới lực rất là thanh tịnh. Đó, cho nên sau khi quán tưởng ba ngôi báo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, thì sau khi mà cái cuộn phim mà trong lúc chúng ta hấp hối đi qua rồi đó, thì đặc biệt nhất là nó hiện lên một cái hình ảnh. Quý Phật tử biết hình ảnh nào không? Hình ảnh một cái ông thầy bổn sư của mình. Đó, một hình ảnh ông thầy bổn sư của mình. Mà hay cái một điểm là cái thần thức này á, sau khi nó rời cái thân của này á, thì nó có một cái gọi là một cái tâm linh rất là sáng suốt. Nó nhìn, nó biết á, cái vị thầy đó ngày xưa trong lúc mà còn tu tập á, cái giới hạnh có được thanh tịnh hay không. Nó hay cái điểm đó, nó có nghĩa là nó có một cái năng lực thần thông gọi là nghiệp thông á, là nó biết được rằng á, cái ông thầy của mình nó có giới hạnh hay không. Đó, cho nên cái chuyện mà nếu mà chúng ta thấy nè, tôi đưa ra một cái ví dụ đơn giản, quý Phật tử rất là dễ hiểu. Chẳng hạn như mình có ba thửa ruộng, phải không? Ba thửa ruộng. Thửa ruộng á, thứ nhất là thửa ruộng có nước, có phân, phải không? Cái thửa ruộng thứ hai có nước mà không có phân, mà cái thửa ruộng thứ ba không nước không phân luôn. Thì nếu mà chúng ta có đủ nhân đủ duyên á, chúng ta gieo một hạt lúa hay hạt bắp xuống cái thửa ruộng có phân, có nước, có người chăm sóc thì hạt lúa nó trưởng thành. Còn chúng ta cũng đem cái hạt lúa này chúng ta gieo một cái thửa ruộng đó mà nó không có phân mà chỉ có nước thôi, thì hạt lúa nó cũng trưởng thành, nhưng mà nó trưởng thành không có tốt. Rồi chúng ta cũng đem một cái hạt lúa này chúng ta gieo xuống cái thửa ruộng đó, nó không có nước, không có phân, không có người săn sóc luôn, thì hạt giống này nó sao? Nó chết. Thì cũng vậy, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta không có tìm, không phải tìm chúng ta lựa, nhưng mà do cái nhân duyên trong thời quá khứ chúng ta gieo duyên với cái ông thầy đó. Ông thầy này có đức hạnh, có giới, đức thanh tịnh trang nghiêm, rồi chúng ta quy y theo. Mà trong lúc chúng ta vừa chết một cái hình ảnh ông thầy bổn sư mình nó hiện ra, mình thấy ông thầy này có tu nè, có chuyển hóa nè, có cái năng lực lớn nè, cái mình vui, vui tức mình giải thoát. Còn mình cái duyên mình không tốt, cái mình nhìn lại ông thầy này, ổng đâu có tu gì đâu, mình thấy hết á, nó lạ kìa, ổng đâu có tu gì đâu. Ông còn ăn mặn nè, ông còn uống rượu nè, ví dụ vậy thôi. Rồi ông còn ham sắc, ham tài, ham danh, ham lợi, cái mình phẫn quốc lên, mình tức lắm. Mà trong giờ phút mình tức tối, cái mình tái sanh về cõi xấu. Đó, nó lạ kỳ điểm đó. Quý Phật tử có tin điều đó không? Cho nên á, vào cái thời Đức Phật á, ông út già trưởng giả, ông bệnh rất là nặng luôn, ông bệnh nặng lắm. Thì Đức Phật nói nè, nếu mà có một người đốt lá bùa cho ông uống, sau khi ông uống xong rồi á, là ông sống thêm 50 năm nữa ông uống hay không? Thì ông Út già chứng giả nói, bạch Thế Tôn, thà con chết chứ không con uống. Thì Phật hỏi là tại sao ông không uống? Nói nếu mà con uống á, thì đời sau con ra đời con gặp cái người này, đời sau con ra đời con gặp cái ông này, con cũng đi theo, thì con đi theo con xa độ ba đường ác. Còn thà con chết cái thân này nè, nhưng mà đời đời kiếp kiếp con gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng cung tu. Thì Phật nói ông được cái quỷ tàng hữu. Cho nên trong cái bài sám á, sám quy mạng có một câu như thế này. Thường thường tối á, các ngài sau khi tụng kinh xong, các ngài đến trước tượng Phật, các ngài phát một đại nguyện như thế này. Nguyện đời sau sao? Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là không phải mình sanh ở nước Trung Quốc, mà mình sanh phùng Trung Quốc là mình sanh ở giữa nước, có Phật, có Pháp, có Tăng. Còn sanh ở biên địa sao? Chẳng hạn như ai mà ở Việt Nam biết nè, sanh ở biên địa Hà Tiện, chẳng hạn như mà sanh vào cái nhà mà dân tộc đi, thượng đi, dân tộc thượng, dân tộc mà chàm gì đó, mà không biết Phật Pháp gì hết, ở biên địa mà, thì sao mình đến chùa được, sao mình bố thí, sao mình biết cúng dường. Cho nên các ngài phát nghĩa là sanh phùng Trung Quốc, Trưởng là gì? Trưởng là lớn lên. Trưởng Ngộ Minh Sư là lớn lên gặp ông thầy sáng mắt. Sáng mắt để làm gì? Để mình tu, để mình học, để mình chuyển hóa. Tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử rất là đơn giản dễ hiểu. Chẳng hạn như mình một bữa nào đó mình lỡ mình uống một lít rượu, mình say. Mình say mình đi không nổi mà. Thì tình cờ mình đi qua một cái con mương, có một cái cầu khỉ bắt ngang qua, phải không? Mình say mình đi không nổi mà mình mong có một người nào đó để dắt mình qua cái cầu này. Thì từ xa cái mình gặp một cái người đi đến, mình rất là mừng. Nhưng mà ông này nó còn say hơn mình luôn, đúng không? Mình rất là mừng nhưng mà mình không ngờ cái ông này cũng uống rượu say hơn mình luôn. Mình uống một lít mà ông uống tới hai lít. Thì ông cũng dắt mình đi, nhưng mà đi qua giữa cái cầu cái hai người rớt xuống luôn. Bây giờ ông thầy này không sáng mắt, ông thầy này không có tu tập, ông thầy này không có chuyển hóa. Cho nên mình phải phát nghiệm là Trưởng Ngộ Minh Sư là cái chỗ đó, tức là lớn lên gặp ông thầy sáng mắt để chỉ cho mình con đường, tức là con đường đi để mà chuyển hóa đó. Cho nên các ngài phát một cái đại nguyện là đời đời kiếp kiếp luôn luôn gặp những cái thửa ruộng thật tốt, đủ phân, đủ nước, đủ người săn sóc, thì mình gieo cái hạt giống, cái chủng tử của mình vào, cái tự nhiên trưởng thành lên. Mà lạ kỳ nha, mà sau khi mà cái người hấp hối chỉ cần nhớ đến một cái ông thầy đức hạnh của mình thôi, thì tức khắc trong kinh diễn tả là người đó siêu thoát liền, siêu thoát cái một. Vì ông thầy rất là trợ duyên. Cho nên là trong cái kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là đời đời kiếp kiếp luôn luôn mình phát nguyện là luôn luôn gặp được bậc thiện tri thức sáng mắt. Nó lạ kỳ điểm đó. Mà do gì? Do cái duyên xưa gặp lại. Cho nên ông Út Già Chứng Giả nói thà ông chết chứ không bao giờ uống lá bùa đó. Ông chỉ cần uống lá bùa đó là kiếp sau ông gặp cái ông ngoại đạo này cho ông, cho ông uống tiếp và dắt dẫn đi xuống luôn. Thành ra đây tôi không có nói là ai đúng ai sai, nhưng mà quý Phật tử có phúc, có duyên lắm, cho nên mình mới gặp được chánh pháp của Đức Phật, mình tu để mình chuyển hóa thân tâm của mình. Còn mình gặp những người mà chẳng nhẽ họ nói giờ uống một ly nước lạnh đi thành Phật, phải không? Thì mình biết thì mình đi theo, ví dụ vậy thôi, tức là đi vào con đường không có chân chánh của Đức Phật, đúng không? Mà Đức Phật dạy mình như thế nào, tức là chuyển hóa những cái nội tâm xấu ác của chính mình, phải không? Đó là cái việc thứ nhất. Rồi cái việc thứ hai là người hấp hối nuôi dưỡng niềm hỷ lạc vô biên để thoát khỏi sự ràng buộc của những phiền não tham dục luyến ái, thay vào đó bằng cách quán niệm tánh không và cái tâm từ bi. Tức là cái trường hợp thứ hai á, mình phải nuôi dưỡng cái niềm vui, cái niềm hỷ lạc. Mình nhớ lại, mình đừng có nhớ gì hết mà nhớ lại những lúc mình đi tu, nhớ những lúc mình tọa thiền, nhớ những lúc mình niệm Phật, nhớ những lúc mình sám hối, nhớ những lúc mình làm các việc thiện pháp. Còn ngoài ra đừng có nhớ cái chuyện mà chẳng hạn như mình tranh chấp, rồi mình hận thù, mình đấu tranh, những cái chuyện đó mình buông xả hết. Đó. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện là năng lực của nghiệp. Nghiệp nó có một sức mạnh rất là mạnh. Nếu mà trong giờ phút thực tại đó mình nghĩ cái chuyện gì thì cái nghiệp này nó duyên theo cái chỗ đó. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ngồi đây, mình khởi niệm mình đi Miến Điện đi. Mình chưa đến Miến Điện mà cái thức của mình đã đến Miến Điện rồi, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây đi, mình chỉ cần khởi niệm qua Mỹ, mà mình chưa thật sự mình chưa đi qua Mỹ, nhưng mà cái thức của mình nè, cái ý thức của mình qua Mỹ trước. Thì sau khi mình chết đó, cái nghiệp thức của mình nó nhanh giống như là mình khởi cái niệm. Chứ lúc này mình còn đi máy bay nữa. Bởi vì cái thân trung ấm này nó xuyên qua tường quách, nó xuyên qua hết tất cả. Chỉ có hai trường hợp nó không xuyên qua được. Thứ nhất là tổ kim cang của Đức Phật, thứ hai là cái bào thai của người mẹ, nó đi được thôi. Còn chẳng hạn như ngồi đây Pháp, nó khởi niệm qua Mỹ là qua Mỹ liền, khởi niệm qua Úc là qua Úc liền. Đó là năng lực của nghiệp. Thì vào cái thời Đức Phật có một ông vua này, ông tên là Mãnh Quang. Ông tên là Mãnh Quang mà ông cưới một cái bà hoàng hậu rất là đẹp. Thì cũng trong một cái đất nước đó có một cái anh thợ săn này, anh cưới một cái cô vợ rất là đẹp, đến mức độ mà cái bà hoàng hậu của ông vua á cũng không bằng luôn, bà rất là đẹp. Thì một hôm cái anh thợ săn này anh suy nghĩ, anh là người thợ săn, là nghèo khổ, mà nếu mà cái cô vợ mình á rất là đẹp mà lấy mình, lỡ lấy mình nghèo nữa, mà cô vợ mình mà ra đường lỡ người khác thấy á, thì người ta chọc cho ta ghẹo thì cũng cực. Cho nên anh quyết định anh bán căn nhà của anh. Anh dắt con người vợ của anh đi vào trong rừng sâu. Anh cất một cái chòi để anh ở. Vậy không có ai thấy mà. Rồi anh suy nghĩ nè, bây giờ ở này cũng chưa chắc ăn nữa. Cho nên anh dọn đến một cái cây cổ thụ. Rồi anh cất cái căn nhà dưới gốc cây á. Rồi anh cất một cái nhà ở trên cái chán ba cho người vợ lên ở, để không ai thấy. Bởi vì trong kinh diễn tả, cái người nào mà thấy cô con gái này ai cũng đều đậm tâm hết. Cho nên anh giấu rất là kỹ. Mà chừng nào mà anh đi săn về thì anh mới lên cây cổ thụ, anh kéo xuống nấu cơm cho ăn. Ăn xong bắt anh nhốt đó. Quý Phật tử thấy như sao? Hả? Chắc ăn chưa? Chắc ăn chưa? Tại sao chưa? Tất cả mọi pháp nó không qua cái nghiệp. Thì một hôm á, cái ông vua Mãnh Quang này, ông đi săn sao lạc đường. Nó thấy xui không? Trong nhà thường thường người đời ta nói xui, phải không? Ta nói xui xẻo quá. Chứ nhưng mà thật ra trong nhà Phật nó không có gì qua bằng cái nghiệp. Nghiệp nó dắt ông vua này đi, phải không? Cái dắt đến gốc cây, ông thấy ủa sao mà trong rừng thẳm này sao mà vẫn có một căn nhà. Sau khi ông vào cái nhà, ông lục tìm, bất ngờ ông nhìn lên cái ngọn cây, ông thấy cái cô này sao có ngồi trong nhà mà có nghe rột rột, có mở cửa là liền, phải không? Có sợ ai đó, có mở cửa ra cái cô gặp ông vua. Cái cô nhìn xuống thì ông vua này vừa nhìn lên là tay chân bủng rủng liền. Cô rất là đẹp luôn. À, trong kinh diễn tả là không có ai mà đẹp bằng cô này. Ông bủng rủng tay chân hết. Cái ông là vua mà, cho nên ông quắt xuống. Cho nên cái cô này đâu có dám cưỡng lại vua mà. Cho nên cô xuống. Sau khi mà xuống rồi đó thì cái ông vua này ông làm chủ không được. Cho nên hai người mới sống với nhau. Thì trong lúc hai người đang làm tình á, đang làm tình với nhau nè, thì cái ông thợ săn này ông đi về. Mà cái ông thợ săn này á, ông phóng một mũi tên nào là trăm phát trăm trúng. Tức là ông bắn ra là chết rồi chứ không sống nữa. Thì đằng xa ông thấy rồi, ông khởi cái niệm sân hận lên, ông tức quá rồi. Ông nói tại sao mà cái ông vua Mãnh Quang là lấy vợ ông. Cho nên từ xa ông gương cái cung ra để ông bắn chết ông vua. Nhưng mà ông chuẩn bị ông giết ông vua thì ông khởi lên một cái niệm từ bi. Tức là nếu mà giết ông vua này á, thì cái đất nước nó loạn. Mà đất nước nó loạn á, thì dân chúng nó chết chứ không ai chết hết. Do ông nói thà ông mất người vợ, thà ông mất hết tất cả, ông giao người vợ ông cho ông vua luôn, mà để ông cứu những cái dân ở cái vùng này. Thì cái ông vua này ông có mạng đế vương mà, cho nên những người nào mà chuẩn bị giết ông vua thì ông có mạng đế vương. Cho nên một cái con sư tử, một con sư tử thật là lớn, từ xa nó bay đến, nó chụp vào cổ của ông thợ săn cái nó giết chết. Mà ông thợ săn này là trong suốt 30 năm ông làm cái nghề thợ săn thì ông giết thú biết bao nhiêu. Thì đúng ra ông đội địa ngục, đúng không? Nhưng mà trong giờ phút cận tử nghiệp này, do ông khởi cái niệm từ bi, do ông buông xả cái người vợ này, cho nên ông vừa chết một cái ông sanh về cõi trời Tứ Thiên Vương làm thái tử. Do cái năng lực nghiệp, thấy không? Cho nên mình đừng có nói là cái người này làm ác rồi chết đội địa ngục, nói gì chưa có đúng. Trên một hôm có một vị cư sĩ đến hỏi tôn giả A Nan á, bạch Đức Thế, thưa ngài tôn giả, có phải một người làm 10 điều thiện là sanh thiên phải không? Thì nói đúng. Rồi hỏi có phải là cái người này làm 10 điều ác là đội địa ngục phải không? Thì tôn giả nói đúng. Thì đến trình với Đức Phật. Đức Phật nói ông phỉ báng pháp của ta rồi. Ta chưa từng bao giờ giảng cái kiểu đó. Phải không? Ông giảng cái đó là chết người ta rồi. Chẳng hạn người nào làm ác cái người ta chết luôn, chết chịu ác luôn. Còn đàng này là ta nói về nghiệp. Nếu người này làm ác mà trong giờ phút cuối cùng cận tử nghiệp đến mà họ khởi cái niệm lành á, họ cũng được sanh thiên. Còn cái người nào làm thiện mà trong giờ phút cận tử nghiệp đến mà họ không biết cách á, họ khởi cái niệm sân lên á, thì họ cũng bị gì? Bị đọ. Đó là cái phúc lâm chung cuối cùng mà quý Phật tử lưu ý. Thì cái ông này cũng vậy nè. Cái ông thợ săn này, cái phút giây cuối cùng mà trong 30 năm làm cái người thợ săn, giết không biết bao nhiêu thú. Nhưng mà chỉ cần ông khởi lên một cái niệm từ bi, khởi một cái lòng bi cảm đến người khác, cho nên ông chết, ông sanh về Tứ Thiên Vương, gọi cõi trời Tứ Thiên Vương. Đó, cái điểm này cho quý Phật tử thấy được. Đó. Rồi trong cái trường hợp thứ ba á, là tránh đánh thức quấy nhiễu người đang hấp hối, điều đó khiến họ nổi giận. Tại vì chẳng hạn như cái người đó mình, người đó đang hấp hối đi, thì quý Phật tử thương mà, cái mình cầm cái quạt đến mình quạt cho họ, nhưng mà họ không chịu thì mình phải đi ra liền. Họ nói họ phát tay, họ không chịu là mình phải đi ra liền. Bởi vì trong giờ phút đó mà họ nổi giận lên một cái thôi nha, thì tức khắc họ đầu thai vào cái loài súc sinh, hoặc là rắn nè, hoặc là rít nè, hoặc là bồ cạp. Trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ điểm này. Chẳng hạn như ông vua A Kỳ Đạt, ông bố thí cúng dường rất là nhiều, ông bố thí cúng dường nhiều lắm. Nhưng mà một hôm ông chết rồi đó, khoảng 10 ngày sau á, có một thầy tỳ kheo, ngài chứng A-la-hán rồi, ngài vào rừng cái ngài thấy con rắn, rắn nó bò lên. Do cái năng lực thần thông cho nên ngài cảm được, cho nên ngài biết nó nói tiếng ra tiếng người, ngài biết là chứng văn thông mà. Con rắn nó hỏi là: thưa tôn giả biết con là ai không? Nó: ta không biết. Nó: con chính là vua Kỳ Đạt này. Ông cái thầy tỳ kheo này giật mình liền, hỏi: ồ, ta thấy ông trong cái thời xưa ông bố thí, ông cúng dường rất là nhiều, mà tại sao ông sanh vào cái loài rắn? Nó là: trong lúc con đang bệnh, đang hấp hối, cái người hầu con đang quạt, nó quạt cho con mát vậy nè, cái nó vô tình sao nó rớt cái quạt lên mặt con á, vừa rớt lên cái bụp cái con nổi giận lên, cái con chết tức khắc tái sanh vào loài rắn. Rắn quý Phật tử thấy dễ sợ không? Nhưng mà ở đây nói lại cho quý Phật tử hiểu điểm này, cái cận tử nghiệp á, là cái tích lũy nghiệp á, hai cái nào sợ nhất, cái nào mà cần nhất? Cái cận tử nghiệp hả? Thường thường chúng ta nói cận tử nghiệp nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật á, cái nào cũng quan trọng hết, đúng không? Cái cận tử nghiệp cũng quan trọng, mà cái tích lũy nghiệp cũng quan trọng. Tích lũy nghiệp quan trọng ở chỗ nào? Quý Phật tử biết tích lũy nghiệp quan trọng chỗ nào không? Đây ở trong kinh Pháp Cú kể lại, cái bà Mạc Lợi Phu Nhân á, của ông vua Ba Tư Nạt, trong cái thời Đức Phật đó, bà bố thí cúng dường rất là nhiều, đúng không? Ai coi kinh điển Hệ A Hàm biết á, bà bố thí, bà cúng dường, bà thọ bát quan trai rất là nhiều. Thì một hôm á, bà vào trong nhà tắm, ai mà dở trong kinh Pháp Cú thấy câu chuyện đó, bà vào trong nhà tắm, bà tắm. Có nghĩa là trong cuộc đời bà tích lũy nghiệp rất là nhiều nha, bà bố thí, bà cúng dường, bà tu tập rất là nhiều. Nhưng mà một hôm bà vào trong nhà tắm, bà tắm á, thì bà nuôi một con chó nhỏ vậy nè, trong kinh diễn tả rất là kỹ. Bà nuôi con chó nhỏ đó thì bà thương chó lắm. Nhưng mà trong lúc bà vào nhà tắm ấy, thì con chó này cũng theo bà vào trong nhà tắm luôn. Cho nên do cái sự cảm thọ, cho nên bà làm tình với con chó này. Trong lúc bà làm tình với con chó này á, thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông đứng ở trên, ông nhìn xuống, ông thấy, ông thấy cái ông nổi giận lên, ông xuống nói là: bà là phu nhân, đệ nhất phu nhân, mà bà còn làm cái chuyện tầm bậy này hả? Thì cái bà này á, bà Mạc Lợi Phu Nhân này, bà nói: ông không biết cái nhà tắm này lạ lắm, nếu mà ai mà vào trong nhà tắm này á, mà người ở ngoài nhìn á, thì tự nhiên thấy hai người ở trong đó, ông tin ông vào coi. Bởi vì nhà tắm có vua thì ai được vào? Thì chỉ có ông vua lại bà hoàng hậu thôi, chứ đâu ai được vào đó đâu. Cho nên sau khi mà ông vua Ba Tư Nạt ông vào trong nhà tắm rồi, bà la lên, bà nói á: ông nói ông là vua một đất nước hùng mạnh, mà tại sao ông làm tình với con dơi cái? Thì cái ông vua Ba Tư Nạt này nói: đúng thiệt, đúng là cái nhà tắm này ai vào thì thấy hai người, đúng không? Thì đố được tụi bác phạm mấy giới? Mấy giới? Phạm mấy giới trong ngũ giới? Ai biết không? Giới thứ nhất là giới gì? Giới thứ nhất là giới bà tà dâm với con chó. Giới thứ hai là bà phạm vào cái giới giọng ngữ. Bà dám nói là ông vua Ba Tư Nạt này sống với con dơi cái, giọng ngữ rồi. Do cái duyên dân bà phạm vào hai giới đó, cho nên bà ăn không được, bà ngủ không được, bà trăn trở suốt luôn. Cuối cùng bà bệnh cái bà chết. Thì đố nguyệt tử bà chết đi về đâu? Đố nguyệt tử bà chết cái bà xuống địa ngục liền. Bây giờ bà phạm hai giới, mà sau khi xuống địa ngục rồi thì các ông vua Ba Tư Nạt này, ông đến hỏi Đức Phật liền. Ông nói như thế này: hậu của chẩm á, lúc còn sống á, bố thí nè, cúng dường nè, tu tập làm các việc thiện pháp rất là nhiều, thì như vậy trong giờ phút này hậu của chẩm chết đi gì đâu? Mà Đức Phật thấy, do cái Phật nhãn Đức Phật thấy bà đọa địa ngục thiệt. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này mà nói bà đọa địa ngục thì cái ông vua Ba Tư Nạt, cái ông nổi sùng đó, ông đốt chùa luôn, đúng không? Nhưng không mà tôi bây giờ đọa địa ngục. Cho nên nhưng mà Đức Phật biết bà đọa chỉ có 7 ngày thôi, bà lên à, bà lên cung trời Đau Lợi. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này: thôi bây giờ chẳng cứ dời đi, sau 7 ngày đến tôi trả lời. Thì ông vua này ông về nhà, ông quên bẵng luôn, thì đúng 7 ngày ông đến ông hỏi là hậu của chẳng trong lúc còn sống bố thí cúng dường tu tập thì như vậy đó, chết sanh về đâu? Thì lúc này Đức Phật xác chứng: hiện bây giờ Mạc Lợi phu nhân đang sống trên cung trời Đau Lợi, hưởng phúc sung sướng trong cõi trời. Là do gì? Do là bà trăn trở, bà hối hận cái cộng tử nghiệp quá xấu trên bà đội địa ngục. Nhưng mà tích lũy nghiệp bà rất là nhiều, rất là sung mãn, cho nên chỉ có quá 7 ngày ở cõi địa ngục thôi, thì tức khắc bà tái sanh lên lại cung trời Đau Lợi. Cho nên tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng, chứ không phải mình nói là bỏ, phải không? Đó. Cho nên ở đây nêu lên để cho quý Phật tử thấy được rằng là cái trường hợp thứ ba là những cái điểm gì đó mà chúng ta lỡ đó, chúng ta phải buông xả hết. Trường hợp thứ tư là người thân. Người thân và bạn bè tránh thương tiếc và khóc lóc bi thảm sẽ làm cho người hấp hối khởi tâm tham ái và quyến luyến, cho nên không có đi được. Tức là tránh cái việc khóc. Có một vị có một vị pháp sư Thế Liễu, ông kể lại như thế này: có một cái ông cư sĩ, ông làm quan ở phủ đài Giang Tô. Sau khi mà ông hết làm quan rồi đó, ông mới phát tâm ông tu về cái pháp môn Tịnh Độ. Một hôm bà vợ bà nói: thôi bây giờ ông tu đâu á, không bằng ông tu ở một cái gần bên chúng tôi, để chúng tôi sớm hôm rồi cơm nước rồi cái gì thắc mắc thưa hỏi. Cuối cùng ông cũng đồng ý. Thì cái ngày ông bệnh ông sắp mất á, thì ông chuẩn bị ông sắp mất á, thì ông thấy thánh cảnh Tây Phương hiện để mà rước ông đi. Tại vì ông niệm Phật đến nhất độ mà nhất tâm bất loạn, tức là đạt được cái chỗ là niệm Phật tam muội á, tam muội tức là chánh định á. Thì trong lúc đang hấp hối, tự nhiên ông thấy là thánh cảnh Tây Phương hiện ra, ông rất là mừng. Sau khi ông rất mừng, cái ông nói người vợ, ông nói: bà thấy ông tôi tu bây giờ có kết quả rồi. Thì trong lúc ông cởi ra thì bà nghe, bà ôm ông, bà khóc sướt mướt luôn. Bà khóc, bà nói: ông đi rồi ông bỏ tôi lại ở một mình, rất là buồn, rất là khổ. Bà khóc vậy thì tự nhiên cái thánh cảnh Tây Phương biến mất luôn. Bởi vì sao? Động vào cái chân tâm của ông. Cái chân tâm ông bị động rồi, động cho nên cái thánh cảnh nó mất. Và trong giờ phút đó ông trấn tĩnh lại để mà ông mong chờ cái thánh cảnh Tây Phương hiện ra, nhưng mà ông hiện nữa. Cuối cùng ông chảy hai hàng nước mắt và ông chút hơi thở cuối cùng. Đây là cái lời của Ngài Pháp Sư Thế Liễu kể lại. Là trong giờ phút đó là thân bằng nè, quyến thuộc nè, vợ con, tất cả mọi cái là không được khóc. Mà chúng ta chỉ có một điều duy nhất là nếu mà chúng ta tu về pháp môn Tịnh Độ, chỉ có niệm Phật chúng ta trợ duyên. Còn tu ở bên thiền thì tụng kinh Bát Nhã trợ duyên, tức là quán chiếu ngũ uẩn không có thật, để mà trở về cái con đường vui, tức là con đường Niết Bàn. Còn ở bên có những cái pháp môn khác thì họ quán về cái cuộc đời là vô thường, là mỏng manh, là tạm bợ, quán thân này không có thật, quán chiếu sâu sắc do các duyên khởi yếu tố hình thành, thì tức khắc họ cũng được giải thoát. Bởi cái khổ nó dứt thì cái vui có mặt, tức là Niết Bàn, thấy không? Cho nên đây là không cho những người hấp hối khởi lên tâm tham ái và quyến luyến. Đó. Quý Phật tử nhớ lại trong câu chuyện Thiền Thoại có ghi đó, cái hai vợ chồng này tu rất là miên mật. Mà một hôm á, ông thầy ông nói: thôi bây giờ thầy đi xa rất là nhiều tháng, thôi hai đứa con nếu mà có chuyện gì ấy, thì nhớ đừng có quyến luyến, tại ông biết trước mà. Thì sau khi ông đi khoảng một tháng rồi đó, thì người chồng bệnh nặng cái chết, cái bà vợ bà ôm bà khóc không tưởng tượng luôn. Rồi sau khi mà chôn cất xong rồi, tự nhiên bà thấy cái mũi của bà đó nó sưng lên, nó sưng đau nhức lắm. Thì sau khi mà ông thầy về, bà cởi hết rồi, bà nói con biết làm sao mà chồng con vừa chết cái bây giờ nó có một cái gì trong mũi khó chịu lắm. Thì cái quỷ thiền sư nói bây giờ con hỉ thật là mạnh ra thử. Sau khi mà hỉ ra một cái, có một con sâu lông nó bự vậy nè. Nó rất ngạc nhiên mà nói, ủa sao con mũi con mà có con sâu lông? Bà định lấy cái chân bà chà chết đó. Thì cái vị thiền sư nói con được cái chà, người này là chồng của con nè. Bây giờ trong lúc con ôm con khóc á, tâm liếng ái ông khởi lên. Bao nhiêu những cái công phu 30 năm niệm Phật này mất hết. Chỉ nhớ là cái hình ảnh của con. Cho nên cái khởi lên cái tâm tham ái đó, cho nên nó mới thành cái con sâu. Đó, quý Phật tử thấy ớn không? Rồi trong kinh A Hàm có kể là một câu chuyện, một ông thầy tỳ kheo được cái bà Tính Thí cúng sắp y, mới cúng xong ông chết. Ông chết cái tăng chúng chuẩn bị chi y thì Phật nói phan để 7 ngày sau mới ông mới chi. Bởi vì sao? Bởi vì cái bà thí chủ này vừa cúng sắp y xong ông chết, với cái tâm tham ái của cải, cho nên ông đầu thai thành riệp ở trong cái y này nè. Nếu mà ông mà chi ông khéo nổi giận lên độ nữa. Cho nên sau này mà chư tăng mất á, phải 7 ngày sau yết ma mới chi củ. Còn chưa tới 7 ngày không được. Cái thần thức họ còn lẩn quẩn thế này. Mắt mình thì không thấy, mà chính người chết họ thấy hết. Đó, cho nên mình còn tham ái nhà, cửa, rồi vợ, con. Thì trong giờ phút đó thì quý Phật tử phải nhớ buông hết, buông xả hết, chứ không có còn quyến luyến nữa. Chỉ cứ nhớ cái pháp của chúng ta tu thôi, cái công phu của chúng ta tu thôi. Đó thì quả may mới chuyển hóa được nghiệp. Đó. Rồi trong cái trường hợp thứ năm á, là những người chết trong trạng thái tâm thiện đều có cảm giác mình từ trong bóng tối thoát ra ánh sáng, loại bỏ sự khổ đau và đạt được sự hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên nhiều người không biết, nói bây giờ mình làm thiện cũng chết mà làm ác cũng chết. Nói đó là người phàm phu không biết tu. Làm thiện nó khác chứ, phải không? Mình làm thiện pháp, mình tu tập giống như một người có một cái áo giáp. Nếu mà ra trận mà mình không có áo giáp á, thì bị gì? Bị cung tên, bị đạn nó bắn mình chết liền. Còn một người mang áo giáp thì cung tên nó đến, bắn vô tự rớt nó hết. Thì cái áo giáp thiện pháp cũng như thế. Mình vừa chết tự nhiên mà cái năng lực thiện pháp rất là quy diệu. Mà chính cái năng lực thiện pháp này nó có một cái tâm thiện, là tự nhiên mình thấy có trước mặt mình có những cái ánh sáng kỳ lạ. Mà chính những cái ánh sáng là từ các cõi trời hoặc là mười phương cõi nước chư Phật, gọi là ảnh hiện đó, để chúng ta an trú, tức khắc chúng ta giải thoát. Đó, cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mình khôn, mình biết rồi. Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè. Quý Phật tử có khi nào quý Phật tử ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta tư duy á, mình đến cõi này nè. Cõi này là cõi tạm hay là cõi này cõi thực thụ? Cõi tạm hay cõi thực thụ? Nói thẳng ra luôn á, thì chúng ta mà suy xét cho kỹ á, dầu ở Việt Nam, ở Úc, ở Mỹ, ở Pháp, ở bất cứ ở các nước luôn, thì cái nước nào cũng giống như tôi thấy cặp mắt của tôi nha. Tôi thấy nước nào cũng là khách sạn hết đó. Đúng không? Tôi ở nước xưa mấy Phật tử ở đâu? Sanh ở đâu? Ở Việt Nam. Thì ở khách sạn Việt Nam á, 20 năm bây giờ qua bên Úc, ở khách sạn bên Úc. Phải không? Mà nếu mà quý Phật tử mà giàu có thì quý Phật tử ở khách sạn 5 sao. Còn cái người thường thường thì ở 4 sao. Người thường nữa thì ở 3 sao. Còn tụi tôi là ở ngàn sao. Ngàn sao ở dưới gốc cây á, đúng không? À, tụi tôi cái tháp tụi tôi rất là đơn giản. Mở cửa ra thấy luôn luôn ngàn sao à, phải không? À, còn quý Phật tử là đủ nhân, đủ duyên thì mình ở ở 5 sao, ở 3 sao. Cuối cùng là cũng bỏ khách sạn đi chứ bây giờ đem theo gì? Phải không? Cho nên cuối cùng mình nghiệm ra rồi thì thôi, bây giờ chỉ có một cái con đường, một cái tư lương chúng ta khôn á, kiếm ít vốn để chúng ta đi. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè. À, quý Phật tử á, mình thích đi, chẳng hạn như bây giờ mình thích đi Pháp, phải không? Đi Đức, đi Hòa Lan, đi Bỉ, đi du lịch mà. Ai là không thích? Thích đi du lịch không? Thích. Nhưng mà hỏi á, hỏi ra quý Phật tử có tiền không? Bị cái tốn tiền lắm. Hỏi có tiền không? Mô Phật con có tiền. Tiền sao đi? Nội mà nhiều đó thôi mà huống chi những cảnh giới khác mà không có chút tư lương nào hết. Phải không? Không có chút tư lương thiện pháp nào hết thì rất là khó đến. Mình đừng có nói đâu xa hết. Đó, cho nên ở đây nói rất là rõ. là những cái tâm thiện này là nó có một cái năng lực vi diệu để chúng ta thoát ra những cái vòng khổ đau. Là trường hợp thứ sáu, là người hấp hối với tâm lý sợ hãi. Giai đoạn cuối cùng này tâm họ luôn luôn hoảng hốt, nên có cảm giác mình từ nơi ánh sáng đi vào trong bóng tối, và từ nơi hạnh phúc đi vào trong khổ đau. Tức là lúc này cái thiện pháp không có, mà cái ác pháp thì rất là nhiều, cho nên họ bị rơi vào những trường hợp đó. Trường hợp thứ bảy, một số người lại thèm khát hơi nóng, liền tái sanh trong địa ngục nóng, hoặc là thích mát lạnh, thích uống nước lạnh thì tái sanh vào địa ngục hàn băng. Là những cái trường hợp đó. Chẳng hạn như một hôm thiền sư Nam Tiền, ngài đang ngồi thiền, cái ngài la lên một tiếng. Sau khi ngài la xong, ngài xuống, ngài nói cái ông thầy thì giả, ông xuống biết bàn tăng, ông kêu cái ông mà chuẩn bị đã chết rồi đó, liệm rồi, kêu anh đây. Thì cái ông thầy giả nói là cái người này chết rồi, chuẩn bị mai chôn mà sao thầy kêu gì nữa. Ông cứ kêu đi, kêu lên, ông còn sống á. Quả tình cái ông thầy giả xuống nhà niết bàn tăng thì gặp cái ông thầy này ở trong cái giường bệnh, nó lờm khờm ngồi dậy. Sau khi mà dẫn lên gặp thiền sư Nam Tiền rồi á, thiền sư Nam Tiền hỏi: nãy ông thấy sao, ông cởi coi. Hồi nãy ông cởi là hồi nãy ông thấy á, ông đang đi trên một cái con đường tối om vậy á, tự nhiên ông thèm một cái thèm nước quá, cho nên ông nhìn qua bên trái thì ông gặp một cái kỷ viện lớn, ông định vào cái kỷ viện đó, thì ông nghe một cái tiếng hát thật là lớn, cho nên ông giật mình dậy thì ông thấy ông nằm ở trên một cái giường bệnh. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói: nếu mà không có ta đó nha, thì giờ này ông sanh nằm con heo trong này nè, vào cái nhà là đầu thai thành con heo, thấy không? Là do cái sức công phu chưa đủ, mà nhờ ai cứu? Nhờ ông thầy của mình cứu. Và từ đó về sau ông nghe như thế xong rồi đó, là mùa đông á, trong chuyện thiền thoại cái cỡ là mùa đông á nha, mà cái y hậu của ông ướt hết luôn. Quý tử thấy cái năng lực của nghiệp đó, chứ không phải mà chuyện đơn thần đó, mình phải có tu tập lắm mới chuyển quá. Rồi trường hợp thứ 8 á, là những ngày đầu vong linh không nhận ra mình chết, mà sau khi mà soi gương không thấy bóng hình, như một cuộn phim thiện hoặc là ác. Nếu làm chủ được tâm thì tái sanh bằng nguyện lực cứu độ chúng sinh. Nếu mà chúng ta làm chủ được tâm á, thì chúng ta có một cái năng lực nguyện lực. Chẳng hạn như mình muốn tái sanh ở bên Úc thì được ở bên Úc, tái sanh ở bên Mỹ thì qua bên Mỹ, tái sanh ở Việt Nam qua Việt Nam, bằng cái nguyện lực của mình. Muốn đi đâu thì tùy ý. Lúc này tư lương mình đầy đủ rồi thì mình muốn đi đâu cũng được. Còn mà tư lương không đầy đủ thì tức khắc nó tái sanh bằng cái nghiệp. Bằng cái nghiệp là cái gì? Là cái thần thức này sau khi mà ra thì từ xa họ thấy, họ thấy người nam và người nữ đang sống với nhau. Thì trong khi lúc sống thì họ đến họ nhìn. Nếu mà cái tâm của họ lúc này liếng ái người mẹ thì họ sanh thành trai, mà cái tâm của họ liếng ái người đàn ông thì họ tái sanh thành gái. Chúng ta đi trong cái cuộc đời này bằng duyên nghiệp. Mình nói thật luôn, cha mẹ thì mình cũng có ơn thiệt, nhưng mà nói trắng lên luôn là chúng ta đi bằng duyên nghiệp hết. Mà trong cuộc đời này quý Phật tử để ý nè, người thường thường là con trai là thương người mẹ, đúng không? Phải không? Mà con gái là thương người cha. Bị bằng duyên nghiệp, bằng duyên nghiệp bằng ái mà. Ai để ý trong cuộc sống gia đình là biết à. Thường thường á hoặc là chúng ta hay sát sanh nhiều quá, thì đằng xa chúng ta thấy một con cừu hay là một con ngựa hay là một con gì, chúng ta chuẩn bị chúng ta giết. Mà chúng ta vừa khởi cái niệm giết thì tức khắc chúng ta đổ vào cái cõi xấu, tức là địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh đó, đi bằng nghiệp. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tức là cái nghiệp lực mà trong lúc chúng ta không tu tập để mà chuyển hóa. Thì trong thiền thoại Tây Tạng có kể là như thế này. Có hai ông huynh Có hai ông huynh đệ ông tu trên núi á, thì cái ông sư huynh này á, ông tu rất là đắc lực. Còn ngược lại á, ông sư đệ á, thì ông tu thường thường thôi. Nhưng mà ông có một cái duyên phước là ai nhìn thấy ông cũng muốn cúng dường hết á. Thì một hôm cái bà thí chủ này bà lên bà cúng dường ông, bà cúng dường rất là hậu hỷ, có nghĩa là bà ông cần cái gì bà cũng đều cúng dường hết. Thì cái ông sư huynh là ông thấy là mình ở dưới cái chỗ này mà người ta cúng dường nhiều quá thì cũng khó tu, cho nên ông bỏ trên núi ông bỏ đi ông tu, ông còn ở đó nữa. Thì sau khi mà ông sư đệ này ông ở đó một thời gian á, thì ông thọ hưởng cái bà tính thí này rất là nhiều. Bởi vì ông cần cái gì là bà cúng cái đó, bất cứ cái sự kiện nào ông cần đó. Thì một hôm cái ông sư huynh này ông ở trên núi á, ông tu tập một thời gian ông chứng đắc được thiên nhãn thông. Một hôm đang ngồi trên núi cái ông nhìn xuống, ông coi cái người sư đệ mình bây giờ tu học làm sao. Thì cuối cùng ông nhìn xuống núi ông giật mình, là ông biết được rằng cái người sư đệ mình á, do thọ hưởng nhiều quá cho nên bây giờ bệnh rất là nặng, mà chuẩn bị sắp chết. Mà ông biết rằng cái người sư đệ mình vừa chết một cái là đi vào cái cõi xấu. Bởi vì trong suốt một thời gian qua chỉ thọ hưởng sự cúng dường mà không bao giờ chịu tu tập đó. Thì sau khi mà cái người sư đệ ông vừa tắt hơi thở thì ông thấy được cái thần thức á, đi đến một cái chỗ, đối tử đến chỗ nào biết không? Ai biết? Cái thần thức này đi đến cái chỗ nhà bà cái thí chủ đó, chứ ngồi ra không đi chỗ nào khác hết. Mà ông dùng cái thiên nhãn ông nhìn vào cái nhà bà thí chủ đó, ông coi thử nhà bà thí chủ là cái gì, thì ông thấy con lừa đực và con lừa cái đang giao hợp với nhau, mà thấy chết không? Mà ông biết chắc chắn là cái thần thức của người sư đệ mình á, mà thấy cái ánh sáng á, thì tự nhiên chui vào, cảm thọ mà. Cho nên ông dùng hết cái năng lực tu tập của ông để ông cản cái thần thức này lại. Nhưng mà cuối cùng cản cũng được, quý Phật tử thấy không? Cản được. Sau khi cản không được rồi đó thì cái thần thức này nó mới chui vào cái bụng con lừa. Ông rất là buồn khổ. Rồi ông khởi một cái niệm, ông nói thôi bây giờ cái người sư đệ mình đã bị sanh vào cái loài lừa rồi, thôi nếu mà con lừa này sau này nó sanh ra đó, ông đến nhà của bà thí chủ này ông xin để về ông nuôi. Hàng ngày ông dắt nó lên chánh điện, ông nghe kinh, nghe pháp, sám hối cho nó chuyển. Ông cũng rất là vui, không có buồn nữa. Thì đến khi mà con lừa mẹ nó sanh ra con lừa con rồi đó, thì ông xuống, ông xin cái bà thí chủ này. Ông nói ông biết làm sao mà tôi thích con lừa này quá, cho tôi con lừa này về tôi nuôi. Thì bà thí chủ này bà thấy ông thầy sinh mà, thì bà nói ờ thôi cho đó. Ông mừng với ông ra nhà sau, ông thấy lấy một cái dây thừng, ông trói cái cổ nó, ông chắc nó đi. Đố Phật tử lừa đi không? Đi không? Ông dùng hết cái năng lực của ông cộng với cái thần thông của ông nữa mà ông kéo chừng nào con lừa nó ghi lại, nó ghi chóc mắm luôn, nó không chịu đi. Tại sao nó không chịu đi? Bởi vì nó nợ mấy thùng e xua, sữa, tiền bạc, thấy không? Nợ rất là nhiều, sao đi được? À, quý Phật tử thấy cái đời đi tu đâu phải là chuyện đơn giản đâu, đúng không? Mình nhận tiền của tính thí của thập phương bá tánh mà ông xài đúng chỗ là bị á, chứ không phải. Nó không chịu đi, nhất định nó không chịu đi. Cái ngài biết rồi, ngài nói đúng rồi, nó còn nợ. Cái ngài bỏ núi ngài tu. Mà từ đó về sau á, ở trong làng nó nói á, chưa từng bao giờ mà thấy con lừa này nó làm việc, nó làm suốt ngày suốt đêm luôn, và nó vẫn vui vẻ bình thường. Thì đúng 15 năm sau cái con lừa nó ngã nó chết. Thì cái ông sư huynh này ông xuống cái bà thí chủ này ông nói thật luôn. Thì bà thí chủ này bà cộng tiền mà hàng ngày nó kéo lúa, kéo gạo, kéo thồ đó. Thì bà cộng đúng là cái số tiền bà cúng dường luôn. Quý Phật tử thấy dễ sợ không? Thấy dễ sợ không? Đó, không phải dễ ăn đâu nha. Người tu của chúng tôi đó, mà nhận mà không khéo là cũng chết. Đúng luôn nha, đúng cái số tiền luôn. Tức là đầu thai vào, thường thường trong nhà thiền nó là đầu thai vào thai lừa bụng ngựa. Đó, do cái năng lực của nghiệp. Chứ đừng có nói là chết là chúng tôi là ông thầy đến cầu siêu là chưa chắc. Cho nên tôi nể cái hòa thượng Trúc Lâm cái chỗ là sau khi mà cầu siêu đến hỏi hòa thượng là người này có siêu không, hòa thượng nói năm ăn năm thua. Thật á, chứ đừng có nói là cái người này tôi làm cái được sanh lên cõi trời, tôi làm cái người này được sanh cõi Phật, mình nói chưa chắc, đúng không? Mà mình phải hỏi là cái người đó là trong lúc mà còn sống họ tu tập như thế nào, họ có làm ác pháp hay không, mà trong lúc chết họ như thế nào, họ rà coi thử đó. Cho nên là ở đây ở nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng dầu cho cái ông sư huynh mà có năng lực thần thông luôn, nhưng mà cản cái thần thức cũng được, nó cũng phải vào cái thai lừa bụng ngựa, do cái duyên, do cái nghiệp. Cho nên cuối cùng Đức Phật nói là mình phải tự mình á thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, hãy tự mình làm hoàng đảo cho chính mình chứ không nương tựa ai khác hết. Cuối cùng là Đức Phật trả lại tự do cho mỗi con người chúng ta. Cho nên đạo Phật rất là hay, đạo Phật rất là trí huệ, ai mà nghiên cứu đạo Phật rất là kỹ, siêu lắm. Đạo Phật trả lại hết tất cả tự do cho mỗi con người chúng ta. Đức Phật nói ta không bao giờ đưa mấy ông lên thiên đường, mà ta cũng không bao giờ đưa mấy ông xuống địa ngục, mà do mấy ông làm hết, đúng không? Cho nên một hôm á, có một cái ông Bà La Môn đến hỏi Phật á, này Gotama, ông có thể nào á mà đệ tử ông chết á, ông tụng một bài kinh á đưa lên cõi trời được không? Đức Phật không có nói được hay không được hết. Đức Phật nói như thế này: giả như có một người đó đem một cái hòn đá bỏ dưới giếng, rồi mời ông thầy Bà La Môn chứng đạo luôn nha, đến tụng một bài kinh, tụng xong rồi nói như thế này: đá ơi ngươi hãy nổi lên, đá ơi ngươi hãy nổi lên, nổi không? Thì mấy ông Bà La Môn lắc đầu nói không. Phật nói tại sao không nổi? Thì mấy ông thầy Bà La Môn: bởi vì đá nó quá nặng, nó chìm. Thì Phật nói cũng như thế, một người tạo 10 cái nghiệp ác, giết người, cướp của, tà dâm, nói dối, uống rượu đủ hết, mà bây giờ ông tụng cách mấy nó cũng chìm mà, phải không? Rồi Phật mới đưa một cái ví dụ thứ hai: ví như có một người đem một lít dầu thơm đổ xuống giếng, rồi mời 10 ông đến tụng, tụng xong rồi nói như thế này: dầu ơi ngươi hãy chìm xuống, dầu ơi ngươi hãy chìm xuống. Chìm không? Chìm hay nổi? Mấy ông Bà La Môn nói: bạch Đức Thế Tôn, nổi lên. Thì Phật nói cũng như thế, cái người mà làm thiện pháp á, dầu cho mấy ông ghét người đó luôn, rồi mướn những ông thầy về tụng cho nó độ địa ngục, nó cũng độ, nó chết cái nạ tái sanh bên cõi trời, do nghiệp thiện mình làm, phải không? Cho nên quý Phật tử mà sau khi mà gia đình mà mất rồi đó, đến mời quý thầy đến tụng kinh, quý thầy cũng trợ duyên mà phần nào thôi, cũng trợ duyên cũng có, nhưng mà phần nào thôi, nó chưa phải ở chỗ cứu kính rốt ráo. Mà chỗ cứu kính rốt ráo nhất là hàng ngày quý Phật tử phải tu. Bảo tôi nói quý Phật tử nè, mình có hai đứa con, phải không? Một đứa suốt ngày nó chơi game, một đứa suốt ngày nó ăn học. Thì hai đứa vào thi, bây giờ nhắm mắt cái thằng mà ăn học nó cũng đậu, còn cái thằng mà chơi game bảo đảm nó rớt, đúng không? Tôi ở thiền viện bên Việt Nam nè, bây giờ nè, có rất nhiều nhà con nhà giàu phải bỏ học luôn để vào các thiền viện để cai game, nó học không nổi nữa, phải không? Cai game không phải là chuyện đơn thuần đâu, gửi vào rất là nhiều, chẳng hạn như thiền viện Tây Thiên á, gửi rất là nhiều mấy đứa nhỏ vô, nó ghiền chơi game đến mức độ nó không học, không ăn, không uống luôn, mặt nó thẫn thờ luôn. Thì bảo đảm nó thi rớt liền. Thì cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta mà không tu học, không chuyển hóa cái tâm của mình á, thì bảo đảm là mình nói mình chết, đừng có nói là bỏ số tiền ra cầu siêu, thì tôi bảo đảm có, thiệt nói thẳng vậy luôn đó. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải dọn cái tâm của mình trong lúc mình còn sống, để chúng ta chuẩn bị ngày chúng ta ra đi đó. Rồi qua cái phần thứ hai là 10 pháp quán niệm sâu sắc trước khi chết do Đức Thế Tôn khai thị. Thứ nhất là không nên khởi niệm tham đắm chấp thủ mọi dục vọng ở đời, và tránh hướng tâm ái liếng đến người thân, chồng, vợ, con, cháu, và tham ái sắc thân của mình, và tránh thèm khát các thứ ăn uống, một là áo quần nè, hai là cửa nè, nhà, của báo. Đó, cho nên ở đây là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Thường thường là quý Phật tử hay cũng là Phật tử mà không có hiểu, làm hơi lệch. Lệch cái chỗ nào? Tôi thấy có một số Phật tử ông già vừa chết làm bánh xèo cúng. Tôi hỏi: ồ tại sao làm bánh xèo? Nó hàng ngày cha ông thèm này lắm, tôi đã chết rồi, ông muốn cho ông giải thoát, ông muốn về ăn nữa. Phải không? Mình là hay chọc cái chỗ đó. Đến ngày giỗ, à hồi xưa ông già mình á thèm bánh xèo lắm, đổ như xèo. À ngày xưa ông già mình thèm bánh hỏi, làm bánh hỏi, chết không? Mà ở đây nè, Phật dạy nè, là tránh thèm khát những cái thức ăn, thức uống. Bởi vì mình làm gọi là quân tập mà, nhớ lại nhớ thì bức khắc là tái sanh bậy. Mà trong kinh Pháp Cú kể lại có một câu chuyện á, cái vị trưởng lão này chứng A-la-hán rồi. Một hôm các thầy tỳ kheo uống sữa đó, thì cái vị này nói mấy ông uống, mấy ông từ từ lại cho đệ tử tôi nó uống, đệ tử tôi nó chết nó tội nữa. Thì các thầy tỳ kheo nói đây là một cái con trùng mà cái gì mà đệ tử của ông hồi xưa nó thèm sữa này lắm, nó thèm lắm mà vừa chết một cái nhớ lại cái sữa cái nó tái sanh làm trùng, cho nên ngày bóc ra ngày chú nguyện. Quý Phật tử thấy không? Cho nên Đức Phật nói là tránh thèm khát các thứ ăn uống, gọi là trong kinh Pháp Cú gọi là sa di thích quán sữa, ở trong câu chuyện gọi là sa di thích quán sữa. Còn cha mình thèm bánh xèo cái cúng, bánh hỏi cúng, bánh bèo cúng, không biết gì hết, phải không? Rồi còn có những người á làm một đèn á, muốn cha mẹ mình sanh về cõi trời, sanh về cõi Phật. Mà một đàn á, thì làm nhà, làm cửa, làm này, làm kia, làm xe hơi, tiền đô la, euro đó chứ, bên đây cho euro đó chứ, đốt xuống. Muốn ở trên mà ta làm ở dưới, làm dưới cho ai? Hỏi làm cho ai vậy? Rồi cha mẹ. Mà một đàn á, thì muốn cha mẹ mình sanh về cõi trời để hưởng phúc báo cõi trời. Mà một đàn á, thì muốn cha mẹ mình ở dưới địa ngục, đúng không? Mà tôi hỏi bây giờ quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như mình đừng có nói đâu xa, ở nhà tù ở thế gian thôi. Cha mẹ mình lỡ bị cái tội gì đó ở tù, thì quý Phật tử có đủ điều kiện mua một chiếc xe hơi, cất nhà lầu trong nhà tù được không? Không. Ở tù là đâu có rảnh rỗi đâu nữa mà đi xe. Vậy mà cũng mua đốt xuống. Nó không có phi khoa học. Dạng là phi khoa học luôn, phải không? Mà ở đây quý Phật tử nhớ là trong kinh diễn tả Đức Phật nói rất là rõ. Chẳng hạn như người thân của mình mà lỡ sanh về cõi xấu, muốn cha mẹ mình được sanh thiên, được an ổn, thì mình đến một cái quỹ hòa thượng đạo cao đức trọng, mình cúng dường một sắc vải, mình hồi hướng cái năng lực này đến người thân của mình thì người đó hưởng, chứ không phải là đốt áo mà hưởng có đó. Rồi thứ hai nữa là nhà cửa. Mà quý Phật tử lưu ý nha, ở Tây Tạng có một vị lạt ma, ngài chuyên đi khai thị những cái vong linh. Một hôm ngài đến một cái căn nhà, ngài thấy một cái ông này, ngài mở thiên nhãn ngài thấy mà, cái ông này ông chuyên là ai đến nhà ông mà mua điều ở cũng được. Thường thường mình thấy những cái ngôi nhà đó là sao, là ông cầm một cây gậy vậy nè, ông mới cất nhà xong ông chết thì con cháu ông bán cho người ta, mà ông tưởng rằng nhà của ông, cho nên ai đến ở ông đều cầm cây gậy ông phan vô đầu ta hết chạy, ông phan ông giận dữ lắm. Gần 100 năm rồi ông cũng siêu thoát luôn, ông sanh vào cái loài đó là ông đinh đinh rằng ông còn sống, cái nhà của ông. Cho nên ngài mới đến khai thị cho ông, khai thị đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, đây là duyên hợp tạo thành, chứ không phải của ông. Cái ông thức tỉnh, ông siêu thoát, ông cứ tự nhớ. Rồi ngài đến một cái ngôi chùa, ngài gặp một cái vị hòa thượng á, ông đứng trên, ông đi trên vách, ông rờ trên cái vách chùa, ông rờ ông vuốt rồi ông khóc. Thì cái vị lạt ma mới đến hỏi cái vị trụ trì mới lên á, nói là sao, nguyên nhân sao, nói là cái vị hòa thượng này mới cất chùa cái chết là sao, ở chưa ở mà cho ông quyến luyến cái ông đi đến đó, ông rờ chùa, ông khóc gần cả trăm năm luôn mà chưa có siêu luôn. Không biết tự thấy không, do gì? Do ái liếng nhà cửa của báo. Rồi trong kinh diễn tả lại có một người, ông tên là Kế Đô đó, ông chết, ông cho ông ba hũ vàng mà ông quên nhắc con ông. Ông đầu thai làm gì? Làm chó giữ của. Rất là rõ thôi, bởi vì của cải còn luyến ái mà, phải không? Đó, cho nên cuối cùng rồi chúng ta buông xả hết, chúng ta không chấp thủ vào thức ăn, nhà cửa, áo quần, của báo. Cho nên tôi thường thường kể một câu chuyện cho quý Phật tử thấy á, là bên thiền tạng có kể một câu chuyện. Có một cái vị này là ông có một cái năng lực, Chẳng hạn như trong lúc mà còn sống mà quý Phật tử muốn sanh về cõi cõi Tây Phương, cõi Cực Lạc á, chỉ cần ông dùng một cái năng lực là ông đánh sau lưng quý Phật tử một cái thì cái thần thức nó đi lên liền, lúc còn sống luôn. Thì sau khi mà ông giảng pháp xong rồi đó, ông nói là bây giờ thầy giảng pháp xong nè, thì các con có ai muốn lên cõi đó hay không? Thì trong pháp hội ai cũng giơ tay lên muốn lên cõi đó hết. Cõi đó thích lên không? Thích thì sao là không thích? Phải không? Cõi Phật mà sao không thích? Sau khi ông giảng xong rồi, ông nhìn xuống dưới pháp hội, ông kêu: bà Trinh, nãy bà đòi lên cõi Cực Lạc, bây giờ bà lên không? Thì bà nói: nãy con suy nghĩ con muốn lên lắm, mà bây giờ con hả, con còn 2 chiếc xe hơi, còn 4 căn nhà, bây giờ con không biết bán làm sao, từ từ con lên. Lên không được, đúng không? Ở nhà nhìn xuống kia: bà Bảy, nãy bà lòi lên, bây giờ bà lên không? Nói: con muốn lên lắm, mà nãy thầy thấy không, con đang ngồi cái điện thoại di động nó rung rung, con bóc lên á. Con ở bên Pháp nói là: má yên chí nha, chiều nay má ra bưu điện lãnh 200.000 euro, sao con lên? Lên được không? Hỏi hết pháp hội nãy ai cũng muốn lên hết, bây giờ không ai lên hết. Thì cuối cùng có đứa nhỏ 13 tuổi giờ thì lên, nó con muốn lên. Nói: tại sao con lên? Nói: cha con chết, mẹ con chết, để lại con căn nhà hôm qua nó cháy rụi hết, còn gì hết, thôi con lên. Phải không? Mà quý Phật tử nghe nói gì mà về đốt nhà cái cảnh sát nó bắt tôi ra, đúng không? Mà quý Phật tử nhớ lại một điều trong tinh thần của nhà Phật là chúng ta từ khước. Từ khước cái gì? Từ khước hết tất cả tham ái trong cuộc đời, từ khước tật đố, từ khước ích kỷ, từ khước tham sân, mà chúng ta không từ khước cuộc sống. Chúng ta vẫn làm ăn, vẫn cho con ăn học, nhưng mà chúng ta không chấp, không trụ, không thủ. Tôi nghe nói như thế, cái về nhà cái chiều nay quý Phật tử nằm trên võng, chồng đi làm về nói: giờ này sao bà chưa nấu cơm? Cơm gì nữa ông, cuộc đời này vô thường, nhà đốt mới lên cõi Cực Lạc, cái chết tôi luôn. Phải không? Có nghĩa là mình vẫn nấu cơm ăn, mình vẫn làm hết, nhưng mà chúng ta không chấp thôi. Đó, cái điều kiện đó chúng ta thấy gì đó. Rồi thứ hai á, là ta nên phát khởi lòng bi mẫn và thương yêu đối với mọi chúng sinh. Tức là cái phần thứ hai ở đây á, Đức Phật dạy là mình phải phát khởi lòng từ bi, thương yêu với mọi chúng sinh. Cái thứ ba á, là ta nên đoạn tận mọi phẫn ốc và thù hận, nếu không thì nó sẽ làm hại ta trong kiếp sau. Tức là mình phẫn hận, mình oán hận thì quý Phật tử phải buông xả luôn. Mình nói thẳng cái điều này lên nha. Nếu mà ngày xưa có một người nào đó làm cho mình đau khổ, thì trong giờ phút đó quý Phật tử phải tập cái pháp buông xả. Còn nếu mà quý Phật tử không tập cái pháp buông xả trong lúc mình còn sống á, thì bảo đảm mình chết á, thì cái oán hận đó luôn luôn nó theo với mình. Phải không? Cho nên Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù. Đời này không có được từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu, thôi ráng đi. Phải không? Nói thẳng luôn, trên thế giới này không có nước nào là của mình hết. Nói thẳng gì luôn. Nãy tôi nói đó, đều là quán trọ, đều là những cái khách sạn cho mình tạm nương thôi. Cuối cùng ai cũng ra đi hết. Thôi bây giờ ráng buông xả, không có những cái phẫn hận trong cuộc đời đó, thì chúng ta được an ổn. Cái thứ bốn là tất cả các giới pháp mà mình đã thọ, nếu đã vi phạm thì phải cố gắng sám hối cho được thanh tịnh trước khi chết. Nhớ điều đó. Mà ở trong thiền thoại có kể một câu chuyện, tức là ở chùa Quán Âm tại Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, có một vị tăng tên Hàm Quy. Ông tu hành rất là thanh tịnh. Cái một hôm ông đi ngang qua cái quán thịt chó, nó bốc cái mùi lên, cái ông khởi cái niệm lên thèm. Sau khi mà ông khởi cái niệm lên thèm xong rồi đó, thì thần hộ giới không có hộ trì ông nữa. Sau khi mà thần hộ giới không hộ trì cho ông á, thì ông về nhà thì tự nhiên ông thấy á, trên mình ông nổi lên 18 cái mụn nhọt hình đầu người, hiện ra hình mắt, tai, mũi đầy đủ á, cái đầu người nhức nhối chịu không nổi luôn. Nhưng mà hay cái một điểm là sau khi mà đút ăn á, đút thịt nè, đút cá, đút xôi, đút cơm thì nó ăn giống như người ta vậy, thì nó bớt nhức. Ông biết đây là cái nghiệp chướng của ông rồi, cho nên ông thành tâm, ông đến trước bàn Phật, ông sám hối. ông tụng kinh Kim Cang, tụng rất là thành kính. Thì buổi trưa khoảng 12 giờ ông ngủ thì ông thấy 12 người lính mà không có đầu. Thì 12 người lính nói như thế này: ông nhớ tụi tôi hay không? Thì ông Tăng này ông nói: tôi cũng nhớ ông, nhớ mấy ông lúc nào. Nói: ông không biết chứ, vào cái thời nhà Kim á, tức là Kim nhà Tống á, nhà Liêu á, bên Trung Quốc á, vào cái thời nhà Kim á, ông là một vị tướng quân. Mà trong số lính của ông á, là có 20 người. Một hôm hai người kia vào rừng, gặp một cô con gái hãm. Rồi cô con gái này mới chạy về nhà, mới báo lại cho người chồng hay, mách người chồng hay, người chồng mới đến, đến dinh thự của ông á, mới tố cáo. Ông không có hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, ông đem 20 người ra ông chém đầu hết. Hai người mà có tội á, thì chém đầu đã đành rồi, mà còn 18 người của tụi tôi là vô tội và ông cũng chém luôn. Tụi tôi rất là quốc hận, ông tìm cách để mà báo thù cho ông. Nhân cái ngày này nè, ông đi ngang cái quán thịt chó, ông khởi niệm thèm ăn, cho nên cái thằng hộ giới đi mất, cho nên tụi tôi mới có cơ hội vào. Mà 18 đầu người này chính là tụi tôi nè. Mà bây giờ nè, hiện bây giờ tôi thấy ông thành tâm sám hối, tụng kinh Kim Cang nữa, cho nên tụi tôi tha ông. 3 năm sau tụi tôi đến đòi nợ. Quả tình đúng 3 năm sau thì cái mục này nó vỡ ra và ông chết. Đó, có nghĩa là mình phải thành tâm, mình sám hối những cái lỗi mà mình vi phạm, rồi mình ráng thành tâm cố gắng. Rồi ta phải phát tâm dõng mạnh trong đời vị lai, sẽ thọ trì và giữ giới pháp cho được thanh tịnh. Tức là mà nói bây giờ con lỡ phạm rồi, con lỡ phạm cái giới tà danh, cái giới nói dối, cái giới vọng ngữ, cái giới lừa gạt, cái giới giết người cướp của gì đó, thôi bây giờ con ráng con thành tâm sám hối. Nếu sau này mà con bị những cái giới này, con đội địa ngục rồi á, hết cái nghiệp địa ngục lên, con tu, con ráng giữ gìn giới pháp không bị phạm, đó là thành tựu về cái pháp vi diệu đó. Thứ sáu là ta phải cảm thấy đau xót về những ác nghiệp mà mình đã gây tạo cho người khác trong đời này, và phải sám hối để dễ dàng tái sanh. Như cái áo dơ cần phải giặt cho sạch thì chúng ta mặc mới được. Hạn như cái áo mình dơ quá, bây giờ mình muốn mặc phải làm gì? Phải giặt cho sạch. Mà cái áo mình lỡ mình rách, mình phải làm gì? Mình may, mình vá lại cho mình dục. Đó là qua những cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng, muốn ra đây được an ổn, muốn ra đây được thảnh thơi á, thì trong cuộc đời này trước khi chúng ta phải làm gì? Thì phải tu lúc mình còn mạnh nè, phải không? Mình phải tụng kinh, mình phải sám hối, mình phải tọa thiền, mình phải làm các việc thiện pháp để làm tư lương cho cái ngày sắp sửa chúng ta ra đi. Mà lúc mà mạnh mình tu, mà đợi mà lúc mà sắp chết sao tu, phải không? Trễ rồi. Trong lúc mình mạnh mình phải tu đó. Cho nên để làm rắn là cái đoạn này, trong lúc mình mạnh mình phải tu. Thì tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện rồi chúng ta kết thúc, phải không? Cũng đúng giờ. Trong một cái ngôi làng này có hai vợ chồng già, mà bà vợ thì bà rất là siêng năng tụng kinh sám hối, tọa thiền niệm Phật, làm các việc thiện pháp. Còn ngược lại ông chồng thì ổng không có chịu tu gì hết á. Suốt ngày ổng đi chơi đá gà, đi đánh bài, đi uống rượu, đi nhậu. Mà nhà ổng gần chùa, ổng chịu tu. Cái một hôm tự nhiên ông thấy ông đau đau bên cái hông bên phải nè, ông thấy ông đau, ông rất khó chịu á. Cho nên ông kêu bà vợ dắt đến bác sĩ khám. Sau khi mà ông bác sĩ ông khám xong rồi, ông cũng là Phật tử mà, ông nói thôi chú hai về ráng tu đi, ráng tu, ráng sám hối, ráng tụng kinh, ráng tụ thiền, ráng làm các việc thiện pháp đi. Ông nói xong rồi đó, ông vào tủ, ông vào tủ cái ông lấy một cái tờ giấy, ông cấp thuốc thì ông lấy một cái tờ giấy, cái ông ghi tên ở trên cái tờ giấy là BT, cái ông đưa cho bà vợ, phải không? Thì sau khi mà đưa cho bà vợ xong rồi, bà cũng thấy ủa sao lạ, ông cho thuốc mà ông ghi hai chữ BT làm gì? Bà nghĩ chắc cũng có gì, cái bà bỏ qua luôn. Thì đúng 2 năm sau đó thì ông này ông cũng bị đau cho chỗ này nữa, ông thấy đau nhất khó chịu á, cái bà mới dắt đến cái ông bác sĩ ngày xưa khám. Sau khi mà sám xong hết rồi, chụp hình rồi hết xong rồi á, ổng kỳ này ổng cũng nói gì cũng cho thuốc luôn. Ông vào trong cái hộp thuốc, ông lấy tờ giấy, ông ghi BT, ông đưa cho bà vợ. Bà vợ bà nghĩ hồi xưa cũng BT, bây giờ cũng BT thôi, cũng đâu có gì đâu. Bà cũng hỏi han gì hết cả. Bà đi về cái tối, cái ông ngủ canh tối, 7 giờ tối. 7 giờ sáng ông bà qua bà kêu ông dậy ăn sáng, cái ông chết. Ông giận lắm, bà giận cái ông thầy, ông bác sĩ này lắm, bà nói ông bà làm cho ra chuyện. Tại sao ngày xưa BT mà 2 năm sau mới đau, mà còn bây giờ BT là chết, ngủ sáng chết rồi. Cho nên sáng sớm cái bà đón xe taxi đến, mà gặp bác sĩ chửi hết, bà chửi không thể tưởng tượng luôn. Bà nói ông giết chồng tôi nha. Thì cái ông bác sĩ này nói từ từ bà xuống, tôi nói từ từ cái gì bà chửi vậy. Thì bà mới nói nè, tại sao ngày xưa tôi đến tôi khám chồng tôi, sau khi ông khám xong rồi ông cho hai chữ BT, thì 2 năm sau chồng tôi đau ông cũng cho hai chữ BT, mà BT ngày xưa thì 2 năm, mà tại sao BT bây giờ chết? Thì ông bác sĩ nói bạn biết ngày xưa tôi khám ông tôi thấy ông đâu có bị gì đâu. Bà biết hai chữ BT ngày xưa là gì không? Tức là bình thường. Mà còn bây giờ bà biết BT là gì không? Bây giờ tôi khám tôi thấy cái bao tử ông nè, cái ruột cái gan ông tiêu hết, tôi đổi hai chữ BT tức là bó tay. Phải không? Mà bó tay là chết chứ bây giờ bà hỏi làm sao nữa? Quý tử nghiệm sao? Ngày xưa là BT là bình thường, bây giờ BT tức là bó tay là chết. Thì đây là hồi sáng giờ tôi giảng rất là nhiều, tôi nói rất là nhiều. Nhưng mà tôi chỉ cần quý Phật tử nhớ một câu chuyện này thôi, tức là bình thường chúng ta phải ráng tu, có một lúc nào đó bó tay tức là hết tu. Mà hết tu tức là chúng ta nghĩ là vừa, phải không? Nghĩ. Chúng ta nghĩ ha. Rồi quý Phật tử hồi hướng. Rồi. Quý Phật tử chắp tay. Quý Phật tử có hỏi gì không? Có ai thắc mắc hỏi gì không? Nếu mà không thắc mắc hỏi gì thì chúng ta nghỉ. Chúng ta nghỉ ha. Nguyện đem công đức này về khắp cái đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.